Cục cưng có chiếu. Chương 1972, 1972, chương 1969. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hạ Tử Thu rời đi, Nhan Du lặng lẽ rơi lệ. Người đàn ông này thực sự không phải người mà cô ta nhớ tới bạn trai của mình. Cuộc điện thoại vừa rồi là do anh ta gọi đến sao? Chắc anh ta muốn chuộc lại mình từ tay Hạ Tử Thu đúng không? Cô ta thực sự vô dụng mà. Không những không giết được Hạ Tử Thu mà còn mất đi sự trong trắng của mình nữa. Khi trở về thì làm sao cô ta đối mặt với bạn trai mình đây? Nhan Du muốn vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ mùi của Hạ Tử Thu trên người mình. Nhưng vừa mới động một chút thì đã cảm thấy đau khủng khiếp. Cơn đau khiến cô ta rơi nước mắt. Tên cầm thú đó, anh ta không phải là con người mà. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra cách đây không lâu, Nhan Du vô cùng sợ hãi. Cô ta chưa từng biết một người đàn ông lại có thể xấu xa đến mức độ này. Không, điều cô ta cần biết bây giờ là hãy phớt lờ nó đi. Cô ta nghĩ mình sẽ không xui xẻo như vậy, sẽ không gặp phải một tên điên như vậy đâu. Thậm chí còn cảm thấy tự mãn về khả năng của mình. Ai mà ngờ được Hạ Tử Thu còn chưa dùng đến thủ đoạn. Bây giờ bị như vậy cũng coi như tự chuốc vạ vào người. Hạ Tử Thu không thù không oán với cô ta. Sao cô ta lại chạy đến đây để giết anh ta chứ? Trước kia, cô căn bản còn chẳng biết Hạ Tử Thu là ai. Là anh ta. Chấm. Chính bạn trai của cô ta đã nói Hạ Tử Thu đang cản đường anh ta. Anh ta đang rất đau đầu. Nếu Nhan Du có thể giúp anh ta trừ khử Hạ Tử Thu thì anh ta sẽ rất cảm kích cô ta. Anh ta nói nếu Hạ Tử Thu chết thì anh ta sẽ cưới cô ta làm vợ. Đời này sẽ không bao giờ rời bỏ cô ta. Vì lời hứa đẹp đẽ kia nên cô ta đã ngu ngốc chạy đến đây. Cô ta chạy tới trước mặt Hạ Tử Thu. Khoe khoang mình có thân thủ lợi hại. Nghĩ rằng giết một Hạ Tử Thu thì dễ như trở bàn tay. Nhưng không ngờ cuối cùng lại biến thành kết cục này. Nhan Du co người lại. Vòng hai tay qua đầu gối rồi vùi đầu vào giữa hai chân. Cô ta bị sao vậy chứ? Trước kia, tuy rằng cô ta từng tham gia thi đấu bộ môn tán thủ và từng đoạt giải nhưng cô ta lại chưa từng giết người. Vì anh ta, cô ta giống như bị ma nhập, còn chạy đến đây giết người. Đó là một con người đó. Cô ta lại không chút nghĩ ngợi chạy đến đây. Bây giờ cô ta đã biến thành bộ dạng này. Anh ta đang ở đâu chứ? Anh ta sẽ thương lượng với Hạ Tử Thu rồi đưa cô ta trở về sao? Đúng, anh ta chắc chắn sẽ làm như vậy. Cách chương.